Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 343, thâm tàng bất lộ Tần Vũ. Nam Vinh tiểu thư, bạn trai ngươi ở đâu Cao Liền? Người bên cạnh nhiều hứng thú nói. Lưu tổng nói đùa, chưa nói tới Cao Liền. Hắn ở Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức bảo an, phụ trách an toàn của ta. Bảo an, nghe nói như thế, quay chung quanh ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người mấy tên lão tổng đều ngây ngẩn cả người. Tin tức này đối bọn hắn tới nói quá mức chấn kinh. Đường đường Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, bạn trai lại là cái phổ phổ thông thông bảo an nhân viên. Lời nói này ra ngoài đoán chừng không có mấy người tin tưởng. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi bội phục lên Lăng Trần thủ đoạn. Không nghĩ tới cóc ghẻ thật có thể ăn vào thịt thiên Nga. Lúc này, Lăng Trần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi dạo, ở yến hội sảnh đi tới đi lui. Hát hát sâm panh, ăn một chút mâm đựng trái cây, tự giải trí. Nhưng lúc này, xuyên toa ở đám người bên trong Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Tô Lâm bên người nhiều một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái nhìn rất quen mắt nam nhân. Tần Dương, gia hỏa này cũng tới tham gia dạ tiệc. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mỏng xương Tô Lâm, Lăng Trần trong lòng hơi trầm xuống, lập tức tăng tốc bước chân đi tới. Đến phụ cận, chỉ nghe Tô Lâm không thích âm thanh âm vang lên. Họ Tần, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Làm phiền ngươi không được qua đây phiền ta. Lâm Lâm, cần gì chứ? Mọi người tốt xấu quen biết một trận. Không làm được tình lữ cũng có thể làm bằng hữu. Tần Dương lời tốt thuyết phục nói. Thật có lỗi, ta không hứng thú cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi vẫn là đi hỏi một chút khác nữ nhân đi. Nói xong, Tô Lâm quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, tay mắt lanh lẹ tận mắt ngay cả vội vàng nắm được Tô Lâm cánh tay. Muốn đem Tô Lâm kéo trở về. Nhưng Tần Dương không nghĩ tới chính là, hắn tiểu động tác lại phát động Tô Lâm bạo tính khí. Chỉ gặp Tô Lâm bỗng nhiên xoay người. Không nói hai lời, trực tiếp một bạt tai quăng tới. Ba, nương theo một cái tiếng vang lanh lảnh, Tần Dương gò má trái bên trên lập tức nhiều hơn một cái đỏ bừng dấu năm ngón tay. Tỉnh ánh mắt vô cùng, cảm nhận được bộ mặt đau rát đau nhức, Tần Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tô Lâm sau đó tay ác như vậy, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn. Giờ phút này, chung quanh khách mời đều bị cái kia vang dội cái tát hấp dẫn ánh mắt. Nhìn lấy Tần Dương sưng đỏ gương mặt, đám người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng cười trộm hai tiếng. Tiếng cười kia truyền vào Tần Dương tai bên trong, chợt cảm thấy chói tai vô cùng. Trước mắt bao người, bị một cái nữ nhân quăng cái tát. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào gặp người. Càng chết là, đêm nay ở đây đều là người có thân phận có địa vị. Một khi chuyện này truyền ra, hắn cái nào còn có mặt mũi lẫn vào. Nghĩ tới đây, Tần Dương cắn răng một cái. Ác gan hai bên sinh, mặt mũi này khẳng định là mất hết. Hiện tại liền nhìn có thể hay không mê đền bù một điểm trở về. Trong lòng giận lên, hắn nâng tay lên cánh tay đúng vậy một cái bàn tay. Quăng về phía Tô Lâm trắng nõn gương mặt. Bất quá, cái tát còn không có vang lên. Tần Dương liền cảm giác cổ tay của mình giống như bị người ta tóm lấy. Vô pháp động đậy, theo bàn tay lớn kia nhìn lại. Một chương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú lập tức hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Nhìn lấy cái kia quen thuộc mà làm cho người chán ghét nụ cười. Tần Dương hơi biến sắc mặt, kinh nói, là ngươi. Lăng Trần hơi dương môi, cười nói, Tần thiếu gia, ngươi thân là đường đường đại nam nhân, thế mà ở trước mặt mọi người đánh nữ người, đây có phải hay không là quá không nói được. Tần Dương cắn răng uống nói, là nàng ra tay trước, ai bảo ngươi mặt dày mày dạn dây dưa người ta, chịu đánh là đáng đời. Tần Dương lạnh hừ một tiếng, dùng lực vặn cổ tay, muốn tránh thoát Lăng Trần trói buộc. Nhưng là, Lăng Trần đại thủ giống như cốt thép, gắt gao cuốn lấy cổ tay của mình, căn bản kiếm không ra. Buông tay, Lăng Trần cũng không nhiều làm dây dưa, nhún nhún vai, Năm ngón tay buông ra, lui trở về Tô Lâm bên người. Không có sao chứ? Tô Lâm nở nụ cười xinh đẹp, nhìn thấy Lăng Trần thay mình xuất đầu. Trong lòng của nàng mừng khấp khởi, có cái có thể dựa vào nam nhân ở bên người thật tốt. Chỉ tiếc, người nam này người không thuộc về mình. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Đại ca, thế nào? Lúc này, một cái thanh tịnh như nước suối leng keng rung động âm thanh từ đám người bên trong truyền đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, trong suốt đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Lại là nàng, nhìn thấy người tới, Tần Dương giống như tìm được người đáng tin cậy, lập tức nghênh đón tiếp lấy, gấp giọng nói, muội muội, ngươi tới thật đúng lúc. Tần Vũ nhìn lấy Tần Dương má trái gò má sưng đỏ, hai đạo lông mày nhỏ nhắn hơi vi túc nhau, hỏi, chuyện gì xảy ra, còn không phải Tô Lâm cái kia tiện nữ nhân, ta cùng nàng lời tốt đối lập, nàng lại xuất thủ đánh ta. Tần Dương tức giận bất bình nói. Nghe nói như thế, Tần Vũ chuyển qua đầu, mắt nhìn Tô Lâm, lại đưa ánh mắt chuyển qua Lăng Trần trên thân. Lăng tiên sinh, Tô tiểu thư, mặc kệ ta đại ca có chỗ nào không đúng, trước mặt mọi người đánh người chung quy không tốt, hy vọng các ngươi có thể nói lời xin lỗi. Bắt tay giảng hòa, Tô Lâm đang muốn tiếp lời, lại nghe Lăng Trần mở miệng nói ra. Tần tiểu thư, đánh người không đúng, khó nói quấy rối nữ nhân là được rồi. Người đại ca cái gì tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng. Muốn để cho chúng ta xin lỗi, có thể, trước hết để cho ngươi đại ca cùng chúng ta nói tiếng xin lỗi. Tần Dương tức giận trong lòng, gầm thét nói, Lăng Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Rõ ràng là cái kia tiện nữ nhân ra tay, dựa vào cái gì gọi ta xin lỗi. Lời này một suất, Lăng Trần nhíu mày, ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn ý. Ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì? Tiện, chấm ngoặc kép, nữ nhân, hai chữ còn không ra khỏi miệng. Nguyên bản đứng yên bất động Lăng Trần đột nhiên xông về phía trước đi. Đi nhanh như bay, trong nháy mắt đã đến Tần Dương phụ cận. Một cái bàn tay hung hăng quăng tới. Tần Dương không nghĩ tới Lăng Trần một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, để hắn ngay cả kịp phản ứng cơ hội đều không có. Mắt thấy Na Đích trưởng ở mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Hắn ngơ ngác cứ thế tại nguyên, không biết làm sao. Thế nhưng là, khi Lăng Trần coi là một bạt tai này tất bên trong thời điểm, một cái mềm nhẵn trắng nõn cổ tay trắng phút chốc từ bên cạnh duỗi đến. Chính xác giữ lại cổ tay của hắn, để hắn lại khó tiến lên nửa phần. A, Lăng Trần theo cổ tay trắng nhìn lại, chỉ gặp xuất thủ không là người khác, chính là Tần Vũ. Cái này nữ nhân, nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Chính mình suýt nữa nhìn lầm. Bất quá, một tát này đã vung xuất, nếu là nửa đường thu tay, chẳng phải là tiện nghi Tần Dương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đôi mắt ngưng tụ, trong đan điền nội kình điên cuồng vận chuyển, hóa thành tia nước nhỏ, hội tụ ở tay trái chi bên trong, đột nhiên bạo tăng lực lượng, để Lăng Trần trong nháy mắt tránh thoát Tần Vũ gông cùm xiềng xích. Ba, thanh thúy cây tát vang lên, Tần Dương mặt bên phải trên má lập tức nhiều hơn một đạo dấu năm ngón tay. Lăng Trần một tát này so Tô Lâm ác hơn nhiều, trong nháy mắt công phu, Tần Dương má phải liền sưng đỏ lên, giống như bao tử mặt, để cho người ta chỉ cảm thấy buồn cười. Tần thiếu gia, về sau miệng đặt sạch sẽ điểm, nếu có lần sau nữa, ta sẽ gõ rơi hàm răng của ngươi. Nhìn thấy chính mình đại ca liên tiếp chịu nhục, một bên Tần Vũ lập tức bảo trì không được bình tĩnh. Tần Dương là Tần gia trưởng tử, quan hệ này đến toàn bộ Tần gia mặt mũi, tuyệt không thể tính như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,